Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 399, tốc chiến tốc thắng. Góc truyện audio.com. Nghe được Lâm Hoan về sau, Yoshizawa cũng đầu lông mày nhíu lại, khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân. Oda cười lạnh nói, Yoshizawa quân, chớ cùng hắn nhiều lời. Thứ 9 sư đoàn người muốn tới. Yoshizawa hướng bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện thứ 9 sư đoàn người đã đi tới 500 mét trong vòng khoảng cách. Lấy bọn hắn cơ động tốc độ, không dùng đến một phút thời gian liền có thể đến nơi này. Tốc chiến tốc thắng đi, Yoshizawa quân, Ishida thanh âm nặng nề nói. Hô, cũng chỉ đành như thế. Tiếng nói vừa ra, Yoshizawa cũng trên mặt cũng hiện ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Lâm Hoan nhíu mày, không rõ vì cái gì trên mặt của bọn hắn sẽ xuất hiện vẻ mặt này. Không phải muốn tốc chiến tốc thắng sao? Đây cũng là một món rất nhiệt huyết rất có kích tình sự tình à, các ngươi làm ra bộ mặt như cha mẹ chết bộ dáng là diễn cho ai nhìn à. Ngay tại Lâm Hoan nghi hoặc thời điểm, Yoshizawa cũng ba người hô. Phong Lâm Hỏa Sơn, nghe được bọn hắn cùng kêu lên gầm nhẹ về sau. Lâm Hoan nhịn không được bật cười. Gần a, lại là một chiêu này. Ta nghe đều chán nghe rồi. Hừ, dùng ra nhẫn thuật Phong Lâm Hỏa Sơn về sau. Yoshizawa cũng ba người khí thế lập tức tăng lên rất nhiều. So với ngày đó tại Hoa Thành đỉnh núi dùng ra Phong Lâm Hỏa Sơn đại đảo bằng giã cũng không chút thua kém. Thậm chí còn vẫn còn thắng được, ở trong tối ảnh trong tổ chức, phàm là cấp B trở lên thành viên đều sẽ dùng Phong Lâm Hỏa Sơn chiêu này nhẫn thuật. Chỉ bất quá đẳng cấp khác nhau dùng ra một chiêu này về sau. Uy lực cũng có khác biệt. Thực lực càng mạnh, tăng lên biên độ liền càng cao. Nhưng là, dùng chiêu này tăng thực lực lên là có rất lớn tác dụng phụ. Cấp B cường giả lúc dùng ra một chiêu này về sau. Sẽ có 3 tháng suy yếu kỳ. Trong 3 tháng này, thực lực của hắn sau đó xuống đến cấp C, cấp A cường giả muốn tốt hơn một chút. Thế nhưng phải có 1 tháng suy yếu kỳ mới có thể khôi phục lại như trước thực lực. Đây chính là thu hoạch được không thuộc về mình lực lượng cần thiết trả ra đại giới. Nếu như không phải sống chết trước mắt, căn bản liền sẽ không có người lựa chọn vận dụng một chiêu này. Nguyên nhân chính là như thế, Yoshizawa cũng ba người đang nói ra tốc chiến tốc thắng sau mới có thể biểu lộ như thế nặng nề. Bất quá cũng may bọn hắn là tại bản thổ tác chiến. Bắt sống Lâm Hoan về sau. Bọn hắn đại khái có thể tại tổng bộ nghỉ ngơi 1 tháng. Ngay tại 3 người dùng ra Phong Lâm Hỏa Sơn chiêu này nhẫn thuật về sau. Nhật Bản lực lượng phòng vệ thứ 9 sư đoàn người cũng tới đến cách bọn hắn 500 mét địa phương xa. Đếm không hết xe tăng, xe bọc thép, tay cầm vũ khí lực lượng phòng vệ binh sĩ đem Lâm Hoan bao vây lại. Những chiếc xe này bên trên đèn lớn toàn bộ mở ra. Cùng nhau chiếu hướng Lâm Hoan vị trí, nơi đó trong nháy mắt sáng như ban ngày. Nếu là nhát gan người, đối mặt người đông nghìn nghịt vòng vây, đã sớm nhấc tay đầu hàng. Hừ, ám ảnh người vậy mà sớm đến, thật sự là ghê tởm. Vốn định tự mình xử lý phân tử khủng bố Kato, khi biết ám ảnh 3 vị cấp A cường giả đã đổi tới địch nhân cũng giao chiến về sau. Tâm tình rất là khó chịu. Tới tay chiến công lập tức chạy đi, đổi ai cũng biết khó chịu, bất quá sư đoàn trưởng đã ra lệnh, để bọn hắn hết thảy nghe theo ám ảnh 3 vị cấp A cường giả điều hành. Sở dĩ dù là Kato trong lòng khó chịu, cũng chỉ có thể là án binh bất động, Matsumoto đại tá cùng Fujiwara đại tá cũng giống như vậy, để cho thủ hạ đám binh sĩ ngừng tiến lên về sau. Liền dùng kính viễn vọng quan sát phía trước tình hình chiến đấu. Đối mặt 3 vị cấp A cường giả vây giết, đối mặt lực lượng phòng vệ thứ 9 sư đoàn vây quanh. Lâm Hoan trên mặt không hề sợ hãi. Hắn chỉ là có chút lo lắng Diệp Diệp đám người có hay không an toàn đến Matsuda cảng. Ta giống như chỉ có thể giúp bọn hắn kéo dài đến trình độ này vừa rồi cùng Yoshizawa cũng đám người chiến đấu thời điểm. Lâm Hoan cũng không sử xuất toàn lực, nếu không, Lâm Hoan như thế nào lại cùng bọn hắn chiến đấu nửa giờ lâu. Lâm Hoan các loại chính là lùng bắt nhân mã của mình toàn bộ đến. Chỉ có dạng này, Diệp Diệp cùng Mạch Ngữ Xanh bọn hắn mới có thể thu hoạch được an toàn rời đi thời gian cùng không gian. Bất quá cho tới bây giờ tình trạng này, hắn nếu không nhanh chóng phá vây ra ngoài, sợ rằng sẽ chết rất khó nhìn a. Gặp Lâm Hoan cúi đầu trầm tư. Yoshizawa cũng ba người liền cảm giác mình đã bị nhục nhã. Oda tức giận nói ra, loại thời điểm này lại còn dám không nhìn chúng ta, thật sự là cuồng vọng. Ishida mục chứa sát khí, lạnh giọng nói ra, hừ, ta thật rất muốn đem đầu của hắn chặt đi xuống a. Yoshizawa cũng trong lòng cũng rất phẫn nộ. Bất quá hắn hay là tỉnh táo nói ra, không nên vọng động, nhiệm vụ của chúng ta là bắt sống hắn, chờ hỏi ra chúng ta muốn đồ vật sau lại giết hắn cũng không muộn. Sau khi hít sâu một hơi, Yoshizawa cũng tiếp tục nói ra, hai vị, động thủ đi. Tiếng nói vừa ra, hắn liền giơ lên võ sĩ đao, hướng phía Lâm Hoan phách chảm xuống dưới, nhất đao lưu phong ma chảm. Oda cũng không cam chịu yếu thế, miệng quát, kiếm tâm lưu ta thần chảm. Ishida phát ra một tiếng nhe răng cười, quát, cự an thuật hoa quang chảm. Trong nháy mắt, ba thanh võ sĩ đao hào quang tỏa sáng, phảng phất thực chất đao khí hướng về phía Lâm Hoan thượng trung hạ ba đường mà đi. Phong kín Lâm Hoan tất cả đường lui, tại cái này ba đạo đao khí trùng kích vào, cứng rắn đường cao tốc mặt đều bị cây ra từng đạo sâu đạt mười mấy cm khe rãnh. À, thật là lợi hại, đây chính là chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc võ sĩ sao? Liền giống như xem anime nha, tại trên trực thăng quan chiến Kitagawa Haruko che cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lên tiếng kinh hô nói, nơi xa quan chiến Kato đồng dạng sắc mặt biến hóa, hắn đã sớm nghe nói cấp A cường giả rất lợi hại. Nhưng tận mắt nhìn thấy phía dưới, hắn mới hiểu được cấp A cường giả đã cường đại đến trình độ gì. Liền xem như một cái võ trang đầy đủ đại đội. Tại đối mặt dạng này cường giả lúc cũng không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng. Bất quá cứ như vậy, hắn là thật không có cơ hội thu hoạch được chiến công. Nghĩ tới đây, Kato sắc mặt lại âm trầm mấy điểm, mắt thấy cái kia ba đạo đao khí liền muốn đi vào trước người. Cúi đầu trầm tư Lâm Hoan đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng móc ra một vệt châm chọc cười lạnh, nỉ non nói, thời gian đứng im, tiếng nói vừa ra. Cái kia ba đạo mang theo vô song uy lực đao khí liền đứng im tại trong giữa không trung. Cùng lúc đó, trên mặt mang tàn nhẫn ý cười Yoshizawa vậy, Oda, Ishida ba người cũng thay đổi thành pho tượng, duy trì vung đao tư thế không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Không chỉ có là bọn hắn, giữa không trung xoay quanh máy bay trực thăng cũng dừng lại. Cánh quạt không truyền, nhưng lại quỷ dị dừng lại tại trên bầu trời. Nơi xa oanh minh xe tăng, xe bọc thép, xe gắn máy, tại thời khắc này đều đã mất đi thanh âm, biến thành từng cái cục sắt. Quan chiến Kato, Fujiwara, Matsumoto đám người, cùng gần vạn tên lực lượng phòng vệ các binh sĩ, cũng tất cả đều không động, thậm chí tại Lâm Hoan không thấy được Bộ Quốc phòng trong tổng bộ. Đang dùng vệ tinh quân sự quan sát chiến đấu Nhật Bản tướng lĩnh. Cũng ngạc nhiên phát hiện trên màn hình hình tượng đứng im không động. Tựa như có người nhấn xuống tạm dừng nút đồng dạng, giữa sân duy nhất có thể động Lâm Hoan, tay cầm chân võ kiếm, lẩm bẩm, nếu không phải lo lắng sử dụng hồi ức giết sau ta biết mất đi năng lực chiến đấu. Ta như thế nào lại lãng phí một cái thành tựu điểm số đâu? Tiếng nói vừa ra, hắn cất bước hướng Yoshizawa cũng đi đến. Cách chương.